3. Đạo đức và mỹ học. Đẹp là một nhu cầu. Chủ nghĩa tối giản và vẻ đẹp. Nghi thức trà đạo. Triết lý của trà không phải là chủ nghĩa thẩm mỹ đơn thuần với nhận thức thông thường về nghĩa của cụm từ đó, bởi nó thể hiện toàn bộ quan điểm của chúng ta về con người và tự nhiên trong sự liên kết với đạo đức và tín ngưỡng. Nó là phép vệ sinh, bởi nó buộc chúng ta sạch sẽ. Nó là phép chi tiêu, bởi nó khiến chúng ta thoải mái trong sự đơn giản, thay vì phức tạp và tốn kém. Nó là đức lý, bởi nó định nghĩa cảm giác của chúng ta về việc là một phần của vũ trụ này. Kazuko Okakura, Trà Thư. Mỹ học phương Đông bắt nguồn từ đạo giáo, nhưng chính Thiền Tông đã ứng dụng nó vào cuộc sống hàng ngày. Cuốn sách Trà Thư của Kazuko Okakura được viết với mục đích biến những độc giả của mình thành tín đồ của trà đạo và quý tộc về hương vị. Trà đạo là một nghi thức bao gồm các giá trị mỹ học và triết học, như một cách biểu thị của lối sống quy củ và các quan hệ xã hội. Trong trà đạo, tinh thần mà nó chuyển tải là một bộ nguyên tắc chặt chẽ đã được mài dũa, đơn giản quá, trong đó đề cao các nguyên tắc về sự thuần khiết và thanh tịnh. Trà đạo đưa những nguyên tắc này đạt đến đỉnh cao mới, đó là đỉnh cao của việc học hỏi về vật chất và tinh thần. Tinh thần và vật chất trở thành một, và kết quả là cái đẹp càng trở nên hoàn hảo. Tính nghệ thuật là nền tảng của mọi thứ. Nó hiện diện trong từng cử chỉ, đồ vật, quần áo và cách cư xử cá nhân của mỗi chúng ta. Nhiều người sưu tầm đồ vật, nhưng có rất ít người trau dồi tinh thần. Với việc sở hữu thật ít, chúng ta đã tạo mối liên kết gần gũi hơn với đồ vật, qua đó giúp bản thân đạt đến sự thanh tẩy. Những giá trị nền tảng của các hoạt động trong trà đạo chính là những giá trị trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Người ta chuẩn bị trà bằng những dụng cụ và động tác tối thiểu, tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt. Một khi đã học thuộc và ứng dụng các quy tắc này, chúng ta có thể vượt qua những giới hạn về hình thức và bước vào cảnh giới cao nhất của ý thức. Trà đạo là ví dụ thực tế về việc chủ nghĩa tối giản chính là một khái niệm đạo đức. Đó là hành trình đạt đến cái đẹp và là cuộc kiểm tra kéo dài nhằm chứng minh rằng liệu sự duyên dáng và tiết kiệm càng nhiều càng tốt có thể mang lại kết quả như thế nào. Đối với người Nhật, ngưỡng vọng cái đẹp là một hoạt động linh thiêng, sùng kính, được chính các nhà sư và Nikko làm gương bằng sinh hoạt của họ. Ngồi xếp bằng hình hoa sen, bất động trong mùi nhang thơm, xung quanh là nến và những pho tượng giác vàng, thả hồn vào cõi thanh thản và tươi đẹp. Nhà sư sống một đời khổ hạnh, trái ngược với xung quanh là những món đồ gỗ được chế tác tinh xảo, sơn son thép vàng. Chủ nghĩa tối giản và vẻ đẹp của những nơi như vườn thiền ở Kyoto, đền Ryoani hay những tu viện đẹp đến ngỡ ngàng tại Hàn Quốc mà đến nay vẫn chưa được khách du lịch biết đến nhiều đã đưa chúng ta đối diện với cái vô hạn trong sự tồn tại của chính mình. Khái niệm về cái đẹp của Wabi Sabi. Không một màu sắc làm rối tông màu của căn phòng, không một âm thanh làm loạn giai điệu của vạn vật, không một cử chỉ phá tan sự hài hòa, không một từ ngữ làm hỏng sự thống nhất của xung quanh. Nhất cử nhất động đều được tiến hành đơn giản và tự nhiên. Đó chính là mục đích của trà đạo. Mọi thứ đều đắm mình trong những sắc màu hòa nhã, từ trần nhà cho đến sàn nhà. Các vị khách cẩn thận chọn lọc những loại quần áo có màu sắc khiêm nhường. Sự chín chắn của tuổi tác là trên hết, mọi thứ gợi nhắc về những tranh giành gần đây đều trở thành cấm kỵ mà chỉ duy nhất một nét tương phản được giữ lại giữa chiếc muỗng tre và chiếc khăn vải mềm. Cả hai đều trắng một cách thuần khiết và tươi mới. Kazuko Okakura, Trà Thư. Wabi Sabi bắt nguồn từ hệ thống các giá trị thẩm mỹ tích cực mà một cá nhân trải nghiệm thông qua những lựa chọn của anh ta sau khi đã dành một khoảng thời gian để sống tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới, và do đó con người này sẽ biết trân trọng hơn những chi tiết nhỏ trong mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày. Nó nêu lên quan niệm rằng thế giới này phá hủy cái gì thì cũng có thể xây dựng cái đó. Nó ca ngợi sự khiêm tốn, vẻ đẹp tiềm ẩn của những món đồ chưa hoàn thiện. Những thứ vật chất được người am hiểu, Wabi Sabi coi trọng, chỉ ra con đường đạt đến một cảnh giới tối thượng, phi thường. Từ loại giấy làm bằng gạo, tạo nên những chiếc đèn cho ánh sáng trong, dịu, bề mặt nứt nẻ của bùn khô, rỉ sét và vết ố trên kim loại. Những bó rễ cây xoắn chặt vào nhau, các tảng đá phủ đầy địa y, vân vân. Người Nhật đặt ra khái niệm về wabi-sabi từ thế kỷ thứ 14 như một hình thức thuần khiết, lý tưởng và tột cùng của chủ nghĩa tối giản. Cũng giống như liệu pháp di lượng đồng căn, tinh túy của wabi-sabi được phân chia thành những liều nhỏ vô hạn. Liều lượng càng nhỏ, ảnh hưởng càng sâu sắc. Ghi chú: di lượng đồng căn, Holmes Betty, là một phương pháp y học dựa trên nguyên lý đồng căn, tức thứ giống nhau chữa cho nhau với nguyên tắc di lượng, hàm lượng rất ít. Trong phương pháp này, người bệnh được dùng những chế phẩm pha loãng. Các chế phẩm này cũng gây ra các triệu chứng cho một người bình thường, giống như triệu chứng của chính căn bệnh cần chữa gây ra. Hết chú thích. Trong thần đạo, việc đề cao tính tiết kiệm như một cách sống đã đóng góp rất nhiều trong ứng dụng thực tế của một hệ thống các giá trị thẩm mỹ, chú trọng sử dụng các không gian khiêm tốn nhất, đơn giản nhất, cũng như sử dụng vật chất sao cho hiệu quả và hữu ích nhất. Những bất thường mang tính ngẫu hứng xảy ra tự nhiên được coi là đỉnh cao của thẩm mỹ. Những đường vân gỗ méo xẹo, những hoa văn ngẫu nhiên xuất hiện sau khi nung gốm, hay hình dạng của một tảng đá bị nước bào mòn. Triết lý thiền tông luôn thận trọng trước những tác phẩm nghệ thuật và dấu ấn của người nghệ sĩ trên tác phẩm đó. Để nghệ thuật thật sự là nghệ thuật, người nghệ sĩ không thể biến mình trở thành nô lệ của đồ vật, cũng không được cho mình quyền đứng trên chúng. Anh ta cũng không được lệ thuộc vào những cảm xúc, nguyên tắc và ham muốn của bản thân. Trong thiền tông, cái đẹp là trạng thái không vướng bận, tự do thoát khỏi tất cả mọi ràng buộc. Một khi đạt được trạng thái này, mọi thứ sẽ trở nên đẹp đẽ. Đó là một trạng thái của tâm trí, là sự chấp nhận cái tất yếu, đề cao trật tự của vũ trụ, của thiếu thốn về vật chất và giàu có về tâm hồn. Cái đẹp là một nhu cầu. Nếu tất cả tài sản của ta, hai ổ bánh mì là những gì còn lại, hãy bán một, rồi dùng tiền thu được, sắm lại một bó dạ hương lan để nuôi dưỡng tâm hồn. Muslis Andis Sadi, học giả Ba Tư thế kỷ thứ 13. Người Nhật luôn yêu thích sự tối giản, nhưng đó là dạng tối giản mà cái đẹp là phần nội tại. Một thế kỷ trước, ngay cả những ngôi nhà đơn sơ nhất cũng là hình mẫu của sự sạch sẽ, và tất cả mọi người đều biết làm thơ, cắm hoa, nấu những bữa ăn tinh tế và hoàn hảo. Thiền tông không chỉ là tín ngưỡng, mà trên hết, thiền tông là một hệ thống đạo đức. Thiền tông đóng vai trò là một hình mẫu cho tất cả những ai chọn cách sống tối giản. Ở sâu bên trong mỗi chúng ta, luôn tiềm ẩn nhu cầu đối với nền nếp trật tự, và thiền tông giải phóng con người khỏi sự sai lầm dưới mọi hình thức của nó, kể cả những hỗn loạn về vật chất hay hình thể. Thiền tông chỉ dẫn chúng ta rằng càng đơn giản thì càng mạnh mẽ. Âm thanh của một điệu nhạc, chất liệu của một tấm vải mềm, mùi hương của hoa hồng, chúng ta luôn tự nhiên bị thu hút bởi những điều như thế. Đó là nguồn năng lượng và an vui. Cái đẹp, dù là ở dạng thức nào, đều không thể thiếu với cuộc sống của con người. Là con người, chúng ta cần cái đẹp nhiều hơn mình vẫn nghĩ. Tâm hồn của chúng ta cần cái đẹp như cơ thể cần không khí, nước và thức ăn. Không có cái đẹp chúng ta trở nên u sầu, chán nản hay thậm chí là u mê. Cái đẹp mời ta đến chiêm ngưỡng, cái đẹp khiến chúng ta đắm mình vào đó. Shakespeare, but also, tất cả chúng ta kết nối trực tiếp với cuộc sống của mình. Giữa thẩm mỹ và đạo đức có mối liên hệ chặt chẽ. Người Nhật Bản trân quý cái đẹp như thể đó là cách để họ giữ gìn tình yêu đối với cuộc sống. Họ định nghĩa sang trọng thực sự là một tình trạng mà trong đó chúng ta cảm thấy thoải mái một cách tự nhiên dù gần như chẳng hề để ý. Một chiếc ghế tựa chất lượng tốt, thơm mùi da thuộc, một búi len cashmere, những chiếc ly uống nước trong suốt, một tấm khăn trải bàn làm bằng vải len trắng mousse, những chiếc đĩa gốm trắng luôn giữ thức ăn nóng hổi, một chiếc khăn ăn làm bằng vải bông Ai Cập dày, một bó hoa thơm ngát, rau xanh theo mùa từ khu vườn gần nhà. Ngược lại, sự sang trọng giả tạo là để phô trương, có thể vì mục đích là để bắt chước một mốt trang trí nội thất nào đó trên tạp chí. Tuy nhiên, nội thất công nghệ cao lại không mang đến sự thoải mái. Thực phẩm tuy đẹp, nhưng sử dụng nhiều thành phần khó tiêu với cơ thể. Những kỳ nghỉ chạy theo những điểm đến thời thượng, nhưng đông đúc. Tất cả khiến chúng ta rối trí và khó chịu. Sống tinh tế, hướng đến sự hoàn hảo. Trong bí mật, anh ta bắt đầu tiết kiệm đến mức thắt lưng buộc bụng, nhưng chẳng ai hay biết. Tuy nhiên, sự tu hành khắc kỷ lâu dài không hề khiến anh ta trở thành một kẻ tự cho mình là cao quý hơn người khác. Thẩm mỹ của anh ta đối với mọi thứ trở nên tinh tế hơn bao giờ hết, từ con người, vật thể hay phép tắc. Margaret Yorkander, Memory of Handrian, tạm dịch, ký ức về Handrian. Khi hình thành nên một phong cách cho mọi việc làm, bạn đang khiến cuộc sống của mình trở nên phong phú hơn. Phong cách có nghĩa là chải tóc trước bữa sáng, nghe âm nhạc dịu dàng trong lúc ăn, hạn chế sử dụng đồ vật làm từ nhựa và chất liệu tổng hợp nếu có thể. Phong cách có nghĩa là sử dụng muỗng đĩa bằng bạc trong mỗi bữa ăn hàng ngày, chứ không phải chỉ dùng những khi có khách. Ở Mỹ, trong cuộc đại khủng hoảng diễn ra vào thập niên 1930, tiền kém quan trọng hơn nhiều so với phong cách. Hầu hết, mọi gia đình đều khánh kiệt. Do đó, tiền không còn là yếu tố chênh lệch giữa các gia đình với nhau. Sự khác biệt nằm ở ngôn từ, giáo dục, giá trị tinh thần và thẩm mỹ về đồ vật. Mọi người đều sử dụng những thứ tốt nhất mỗi ngày và trên bàn ăn, luôn có một bình hoa tươi. Chúng ta cũng có thể cố gắng đạt đến sự hoàn hảo trong cuộc sống. Chi tiết cực kỳ quan trọng. Khi mọi thứ được sắp xếp hợp lý, chúng ta sẽ cảm thấy cân bằng. Sự hoàn hảo trong từng chi tiết sẽ giúp chúng tự do tập trung vào những thứ lớn hơn. Nhưng nếu bỏ qua những chi tiết nhỏ, chúng ta sẽ liên tục mang đến sự khó chịu cho con người. Phong cách và cái đẹp giúp chúng ta tiến bộ và vượt qua chính bản thân mình. Ở Nhật Bản, cách cư xử và cử chỉ đẹp đẽ thể hiện sự cân bằng hoàn hảo giữa ý chí và hành động của con người. Từ cách cầm đũa đúng cho đến tư thế hoàn hảo khi ngồi trên chiếc chiếu tatami, tất cả đều gắn với một thái độ khổ hạnh được trui rèn với lòng biết ơn và sự nghiêm túc. Trật tự, ít quá nhiều và sự sạch sẽ. Sạch sẽ là đạo đức, sạch sẽ bóng lộn, trật tự hoàn hảo, cái nhà bếp không tì vết và thơm tho đó. Mọi bình yên trong cuộc sống của tôi phụ thuộc vào công việc dọn dẹp, mà tự thân nó đã là sự thỏa mãn, niềm tự hào. George Gibson, The Braver Paper of Henry Ray Crop, tạm dịch, những tài liệu riêng tư của Henry Ray Crop. Ban đầu, trà đạo là một chuỗi những bài thực hành đơn giản, nhưng tiết kiệm nhằm phát triển tính kỷ luật và sự chỉnh chu của con người, một công cụ để uốn nắn tâm hồn. Chúng ta chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của một nhà sư hoặc ni cô đã sống qua tuổi 90 để thấy lợi ích lâu dài của việc luyện tập trà đạo. Các nhà sư và ni cô hoàn thành công việc dọn dẹp của họ, từ lau dọn cho đến làm giường, như một hình thức thưởng ngoạn mà họ có quyền tận hưởng. Họ tôn trọng và quan tâm đến môi trường xung quanh vì họ biết cuộc sống của mình là do thế giới này ban cho. Đối với họ, chổi là một vật thiêng liêng. Khi một nhà sư quét nhà, trước tiên nhà sư ấy đang quét dọn chính tâm hồn mình. Triết lý thiền tông chỉ cho chúng ta cách để làm tâm hồn trở nên thuần khiết thông qua việc dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa. Đưa một đồ vật lại đúng chỗ của nó, thu dọn một căn phòng hay đóng cánh cửa trong một không gian tươm tất và gọn gàng, tượng trưng cho khả năng thiết lập lại trật tự cho thế giới của chúng ta. Việc dọn dẹp giúp chúng ta loại bỏ những thứ dư thừa, không cần thiết, để lại những gì tinh túy của con người và tự nhiên. Mỗi chi tiết sạch sẽ mang đến sự thoải mái ngay lập tức cho con người. Có những vị thần trong bếp ẩn mình sau chiếc chảo của bạn, hãy chùi rửa cho chúng sáng bóng như những đồng xu mới. Mỗi công việc bạn làm hàng ngày đều là những phần quan trọng của cuộc sống. Mỗi ngày hay mỗi mùa đều có thể là những thời khắc đẹp nhất mà bạn nên tận hưởng. Ở Nhật Bản, việc nhà không hề bị coi nhẹ. Học sinh ở trường, công viên công sở, những ông bà hưu trí trên đường, mọi người đều bắt đầu ngày mới bằng cách làm phần việc dọn dẹp của mình. Tiền thuế của người dân không bị phung phí vào việc thuê người dọn dẹp đường phố hay nhà vệ sinh. Chăm sóc nhà cửa là một phần thiết yếu của cuộc sống. Lau chùi, quét dọn, rửa ráy và nấu nướng giúp con người cảm thấy khỏe mạnh và khuyến khích họ làm chủ cuộc sống cũng như môi trường xung quanh. Một người luôn chủ động tự đáp ứng các nhu cầu của bản thân hàng ngày sẽ ít nguy cơ bị đột quỵ, hôn mê hay trở nên lãnh đạm. Bởi khi làm việc nhà, ý tưởng luôn trôi qua tâm trí của chúng ta như những đám mây bay tiêu dao tự tại. Mỗi người đàn ông hay phụ nữ biết suy nghĩ đúng đắn nên tự mình dọn dẹp những gì bản thân bày ra, ngay cả khi có tiền để thuê người khác dọn dẹp cho mình. Đừng bao giờ phớt lờ thế giới vật chất, bởi đó là một nguồn sinh ra cái đẹp và hạnh phúc. Dọn dẹp ngôi nhà của mình cũng giống như chải răng vậy, đó là nhu cầu không thể thiếu. Hãy tô điểm mọi thứ bạn chạm vào, ngay cả khi đang làm những việc bình thường nhất. Thậm chí những hành động đơn giản nhất cũng có thể thực hiện với sự nhạy cảm, thẩm mỹ. Mỗi hành động, dù là đơn giản nhất của cuộc sống thường nhật, đều có thể hoàn thành như một bài tập sáng tạo mà bạn sẽ không bao giờ thấy chán. Bài châm ngôn hữu ích. Có một nơi để cất mọi thứ và mọi thứ để ở đúng nơi của chúng. Sự gọn gàng giúp tiết kiệm thời gian và giải phóng trí nhớ. Sự hiệu quả trong công việc bắt đầu từ môi trường sạch sẽ và gọn gàng. Tính tiết kiệm, sạch sẽ và gọn gàng. Vẻ đẹp là từ sự trật tự mà nên. Pierre Bourdieu. Gấp chăn màn thành những khối gọn gàng là một hình thức phòng thủ của con người trong thế giới đầy hỗn độn này. Chúng ta hoàn toàn bất lực khi đối diện với dịch bệnh, cái chết và những cơn ác mộng. Nhưng chiếc tủ chén gọn gàng ngăn nắp sẽ đứng vững như một bằng chứng cho thấy chúng ta có thể và đang kiểm soát được cái góc bé nhỏ của mình trong vũ trụ vô hạn này. Hãy để bản thân có những khoảnh khắc hài lòng bé nhỏ khi gấp và xếp quần áo vào tủ. Sau khi giặt giũ xong, hãy dọn dẹp khu vực giặt đồ, hãy cột túi ngũ cốc còn dư thật gọn gàng và thật chắc, rồi đặt nó lại đúng chỗ. Hãy tận hưởng trọn vẹn từng hành động, chúng sẽ mang lại những cú hích hài lòng và thỏa mãn, thậm chí là cả cái đẹp. Bạn nên trân trọng và nuôi dưỡng những niềm vui nho nhỏ như thế này. Hãy thưởng thức mỗi hành động, bạn sẽ cảm thấy vui tươi và mãn nguyện. Hãy trân trọng và tích lũy những niềm vui bí mật cho riêng mình. Chỉ riêng cái đẹp thôi cũng đã giúp cuộc đời của chúng ta đáng sống hơn. Tạo ra một cuộc sống tươi đẹp chính là sứ mệnh cao cả nhất. Hãy nhớ, cái đẹp hiện diện trong từng chi tiết nhỏ, trong trật tự và sạch sẽ, trong những thứ giúp chúng ta sống và trở nên tốt đẹp hơn. Khi tạo ra một môi trường trật tự, chúng ta cũng đang sắp xếp lại nội tâm của mình. Mọi ngăn kéo ngăn nắp, mọi tủ chén gọn gàng, cũng như mọi nỗ lực sắp xếp và đơn giản hóa hiệu quả sẽ giúp chúng ta tái khẳng định cảm giác kiểm soát đối với chính cuộc sống của mình. Làm việc nhà là một nghệ thuật. Hãy biến việc nhà thành khoảnh khắc mang lại niềm vui thật sự. Hãy mặc một bộ quần áo phù hợp, mở nhạc và chuẩn bị để làm việc nhà. Đừng cố dùng quá nhiều sản phẩm phụ trợ. Bản thân chúng cũng có thể trở thành những đống lộn xộn. Bạn chỉ cần dùng 2 hoặc 3 sản phẩm chất lượng là đủ. Chất tẩy trắng vẫn luôn là sản phẩm hiệu quả nhất và cất chúng ở nơi dễ lấy. Nếu nhà của bạn có nhiều tầng, hãy chuẩn bị sẵn nhiều bộ dụng cụ dọn dẹp ở mỗi tầng. Bằng cách này, bạn sẽ hạn chế việc đi lại hoặc lên xuống quá nhiều. Hãy để dành một cái tủ để cất chổi, máy hút bụi, xô chậu, tất cả những đồ vật mà chúng ta đều không thích phải đụng đến. Mẹo làm việc nhà. Đóng vào cánh tủ bếp một cái vỉ nướng để cất dao, muỗng. Dựng khay và thớt trên bàn ăn bằng cách đặt chúng giữa kệ sách. Gấp khăn tắm 3 lần theo chiều dọc để không có phần mép khăn nào bị lộ ra ngoài. Dùng một cái hũ thủy tinh trong suốt để đựng các cuộn len, bàn chải và những vật dụng trang trí khác. Quấn dây điện và các loại dây khác theo hình số 8 trước khi đem cất cho gọn. Dùng một cái túi đựng rác lớn làm đồ bảo hộ khi đụng đến những công việc nặng. Lắp xà hoặc móc trong nhà để treo túi xách, áo khoác, găng tay, khăn quàng cổ. Mua nhiều giỏ để đựng quần áo sạch, phân chia theo loại và phòng sử dụng. Dán nhãn và ghi chú các phong bì chứa hồ sơ, tài liệu. Đừng bọc thức ăn bằng màng bọc thực phẩm, bởi không lâu sau, chúng sẽ trở nên dính và có mùi khó chịu. Nếu cần ghi chú, hãy dán ghi chú của bạn ở phía trên trong cửa tủ chén. Sử dụng một cái đĩa để trong ly làm đế giữ thẻ. Dựng phim âm bản, nhiếp ảnh trong một cái hộp giấy ăn rỗng. Nên cất mỗi bộ chăn ra gối nệm trong túi đựng riêng. Đồ đóng hộp nên cất vào tủ và xoay nhãn lên phía trên để tiện đọc nhãn khi cần lấy. Tìm cảm hứng từ cách cất trữ của các cửa hàng, phân loại, sắp xếp. Các vải nỉ công nghiệp hoặc các loại vải dày thành các miếng hình tròn, rồi chèn vào giữa các đĩa tốt nhất của bạn để bảo vệ. Để nhiều khăn lau nhỏ dùng cho việc vệ sinh ở gần nơi nấu ăn. Dùng loại giẻ lau vi sợi microfiber thấm hút hoặc bằng chải thông thường để chà rửa. Ngâm miếng bọt biển rửa chén trong một tô nước với một chút chất tẩy trắng qua đêm. Rau tươi nên bọc trong giấy nhà bếp ẩm rồi đựng trong hộp nhựa loại tốt. Vệ sinh trần nhà bằng cách buộc giẻ lau vào đầu chổi bằng dây thun. Dùng một chiếc giẻ hơi ẩm có nhỏ một giọt dầu gội để lau bụi điện từ quanh tivi, máy tính. Loại bỏ dầu mỡ trên quạt thông gió của nhà bếp bằng cách ngâm quạt vào nước có pha một chút nước giặt qua đêm. Tránh đưa vào nhà các loại cây trồng có lá nhỏ. Những loại cây này rụng lá nhiều hơn và khó quét dọn hơn. Rạch một đường dài từ 1 đến 2cm trên miếng bọt biển, dùng cho việc chùi rửa, để có thể chùi rửa các bề mặt không bằng phẳng dễ hơn. Thanh rây cửa trượt, xà treo đồ, cửa chớp, vân vân. Loại bỏ các búi len trên áo ấm bằng len, bằng miếng rửa chén hoặc giấy nhám. Sử dụng các loại máy hút nhỏ hoặc máy hút bụi cầm tay để hút bụi và rác nhỏ bên trong tủ lạnh. Đặt một cuộn len đã ngâm qua tinh dầu vào bộ lọc của máy hút bụi. Đừng bao giờ sử dụng quá nhiều bột giặt, nước giặt khi giặt đồ. Chúng sẽ làm hỏng quần áo của bạn và làm giàu cho các nhà sản xuất. Dùng túi lưới đựng các loại áo ấm và đồ mỏng khi giặt. Càng đơn giản càng tốt. 1. Không bao giờ chấp nhận thứ bạn không muốn. 2. Đừng thấy có tội vì dứt bỏ hay cho đi thứ gì đó. 3. Đừng tích trữ các mẫu nước hoa dùng thử trong nhà tắm. 4. Thử tưởng tượng tình huống nhà bạn bị cháy sạch. Trong tình huống đó, bạn sẽ mua lại những gì? 5. Tiếp theo là lập danh sách những thứ không cần mua lại. 6. Chụp ảnh những món đồ bạn yêu thích nhưng không bao giờ dùng đến sau đó rời bỏ chúng. 7. Hãy suy nghĩ về nhu cầu của bản thân dựa trên kinh nghiệm. Khi cảm thấy nghi ngờ về nhu cầu của mình với món đồ gì đó, thì hãy thử dứt nó đi. 8. Hãy từ bỏ bất kỳ đồ đạc nào mà bạn không hề sử dụng, ít nhất là một lần trong một năm vừa qua. 9. Áp dụng câu khẩu quyết: tôi chỉ muốn những đồ vật cần thiết. 10. Hãy hiểu rằng ít hơn mang lại nhiều hơn. 11. Nhận biết sự khác biệt giữa nhu cầu và ham muốn. 12. Thử xem bạn có thể chịu đựng bao lâu nếu không có một đồ vật mà bạn nghĩ rằng mình không thể sống thiếu. 13. Cố gắng loại bỏ càng nhiều đồ đạc vật chất càng tốt. 14. Dọn dẹp và sắp xếp không chỉ là di chuyển đồ vật từ chỗ này sang chỗ khác. 15. Hãy nhớ, đơn giản không có nghĩa là rời bỏ những món đồ bạn yêu thích, mà là rời bỏ những món đồ không đóng góp gì cho hạnh phúc của bạn. 16. Nên biết một điều, đó là không có gì không thể thay thế. 17. Xác định với mỗi loại đồ vật bạn cần số lượng bao nhiêu: thìa, chăn, giày, vân vân. 18. Định ra nơi chốn cụ thể cho từng đồ vật. 19. Đừng tích trữ thùng, túi hay hũ trống. 20. Đừng dùng hơn 2 bộ trang phục dành cho việc dọn dẹp và các loại việc nhà khác. 21. Dành riêng một ngăn tủ để chứa các tài liệu quan trọng, văn phòng phẩm, binh dự phòng, hóa đơn và bản đồ, những đồ vật mà bạn thường không biết cất vào đâu khi ở nhà. Hãy nghiên cứu từng căn phòng trong nhà bạn. Bớt đi một đồ vật là bớt đi một thứ để quét dọn lau chùi. 22. Hãy tự hỏi bản thân, tại sao mình lại giữ món đồ này? 23. Hãy thử nghĩ đến tình huống nhà của bạn bị trộm hỏi thăm. Vậy nên, đừng giữ thứ gì quý giá ở trong nhà để làm mồi cho kẻ trộm. 24. Đừng để bản thân trở thành tù nhân của những món đồ mà bạn đã mua vì sai lầm từ cách đây rất lâu. Hãy sửa chữa sai lầm bằng cách từ bỏ chúng. 25. Lập danh sách mọi thứ bạn đang sở hữu. Việc này liệu có quá khó không? 26. Và ngược lại, lập danh sách mọi thứ bạn đã bỏ đi. Bạn có thấy tiếc thứ gì không? 27. Nhắc nhở bản thân rằng, từ bỏ bất cứ thứ gì khiến bạn khó chịu, thậm chí cả những món đồ kỷ niệm, sẽ giúp bạn cảm thấy cuộc sống của mình tốt hơn. 28. Đừng do dự chuyển một món đồ tốt sang món đồ khác tốt hơn. Kết quả là bạn sẽ cảm thấy sự hài lòng của mình tăng lên. 29. Đừng bao giờ chấp nhận lựa chọn tốt thứ hai khi mà mọi thứ xung quanh bạn càng tiến gần đến sự hoàn hảo. Bạn sẽ cảm thấy thanh thản trong tâm hồn hơn. 30. Chỉ mua những thứ bạn có đủ tiền để mua. 31. Thay đổi là cách làm cho ngôi nhà trở nên có sức sống. 32. Hãy tin tưởng những món đồ đã chứng minh chất lượng của chúng qua thời gian. 33. Hãy sắp xếp cuộc sống của bản thân đến khi nào bạn không còn cần sắp xếp nữa. Ít hơn, tức là nhiều hơn. 34. Giảm thiểu những công việc mà bạn phải làm ở nhà. 35. Đảm bảo mỗi món đồ mới bạn mua sẽ nhỏ hơn món cũ về trọng lượng lẫn kích thước, dung tích. 36. Không mua những thiết bị không cần thiết.